Tuyệt đại con rể, chương 161, 161, tay không bắt giặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiết học này, Kỷ Phương cứ luôn mất tập trung, nếu còn không tìm thấy Lăng Thành thì ngày mai cô sẽ lại bị hạ hai bậc, chỉ còn là vũ sư bậc 2 mà thôi. Lúc này, Kỷ Phương thật sự sốt ruột. Một tiết học đã trôi qua, cô nhanh chóng trở về phòng làm việc, vội vàng gọi điện cho Lăng Thành. Nhưng mà gọi một hồi lâu vẫn không có ai trả lời. Tại bệnh viện số 1 ở thành phố Đại Phong, Lăng Thành không ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, con mắt của anh đầy những tơ máu đỏ, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Tối hôm qua sau khi đưa Giai Kỳ vào bệnh viện, Nhật Lệ là người đích thân cầm dao phẫu thuật. Nhưng mà từ 11 giờ tối qua đã bắt đầu làm phẫu thuật cho đến tận bây giờ vẫn chưa xong. Lăng Thành cũng cứ đi đi lại lại ở bên ngoài như vậy mười mấy tiếng rồi. Bây giờ anh vừa căng thẳng vừa sợ hãi, đồng thời không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Kết hôn 3 năm rồi, chúng ta khó khăn lắm mới chấp nhận tình cảm dành cho nhau, em tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Nhật Lệ bước ra với vẻ vô cùng mệt mỏi. Lăng Thành căng thẳng bước tới, vội vàng hỏi, thế nào rồi? Nhật Lệ cười nhẹ, dịu dàng an ủi. Anh Thành, vợ anh đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà, vết đâm đó thật sự quá hiểm rồi, chỉ thiếu 1 mm nữa thôi là vào trúng tim rồi. Nhưng mà dù sao thì bây giờ chị ấy cũng đã không sao rồi. Nghe được những lời này, Lăng Thành thở phào một hơi, vô cùng vui mừng, nắm lấy tay Nhật Lệ nói. Nhật Lệ, cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Tay cô bị Lăng Thành nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt thoáng có nét ửng hồng, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối. Không, không có gì, cô nhẹ nhàng thu tay lại nhưng không được, đành cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Lăng Thành, cắn môi nói nhỏ. Chữa bệnh cứu người vốn là bổn phận của bác sĩ chúng tôi mà. Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Nhật Lệ, Lăng Thành liền rút tay lại, cười xòa nói. Nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn là tôi nên cảm ơn cô. Nói xong, Lăng Thành không nhịn được mà quan sát Nhật Lệ. Rồi chợt nhận ra, khuôn mặt ngượng ngùng xấu hổ của cô có nét gì đó rất hấp dẫn, rất có sức hút. Nhật Lệ vô cùng căng thẳng, không biết tại sao trong lòng bàn tay lại chảy nhiều mồ hôi đến vậy. Lúc phẫu thuật cô cũng chưa từng căng thẳng đến mức này. Tôi về phòng làm việc trước đây. Nhật Lệ nhẹ nhàng nói, sau đó chạy đi như đang chạy trốn. Ngay khi Nhật Lệ vừa rời đi, Lăng Thành ngay lập tức đẩy cửa phòng bệnh ra. Giai Kỳ đang nằm bên trong phòng bệnh, trên tay có chằng chịt những cây kim truyền nước, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hai mắt của cô nhắm chặt nhưng hàng lông mi vẫn khẽ run lên. Thật khiến người ta cảm thấy đáng thương. Lăng Thành nhìn cô thật kỹ. Trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. May mắn thay, bây giờ cô đã không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Lăng Thành cũng từ từ thả lỏng hơn, lấy điện thoại ra xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Có 3 cuộc là của Tôn Đại Quân gọi đến, còn 2 cuộc gần đây nhất, là của cô Kỷ Phương. Cô Kỷ Phương gọi anh làm gì chứ? Lẽ nào là vì chuyện lôi linh đan? Nghe nói thứ hạng của cô ấy gần như đã bị giảm hết rồi phải không? Chồng! Lúc này có một âm thanh yếu ớt truyền đến, Lăng Thành vui mừng, cúi đầu nhìn qua thì thấy Giai Kỳ đã tỉnh lại, đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Lăng Thành vội vã bước tới, nắm lấy tay của Giai Kỳ. Em có phải là đồ ngốc không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại đỡ nhát kiếm đó cho anh chứ? Giai Kỳ mỉm cười, dịu dàng nói. Bởi vì anh là chồng em mà, là người sẽ ở bên em cả đời này. Em không muốn nhìn thấy anh gặp phải chuyện gì. Nghe cô nói vậy, trái tim Lăng Thành thật sự rung động, hai mắt càng đỏ hơn. Chồng không được khóc, anh khóc chẳng đẹp trai chút nào. Giai Kỳ gắng gượng dặn ra một nụ cười. Lăng Thành nở nụ cười dịu dàng, ôm cô vào lòng. Két, đúng lúc này thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó có mấy người vội vã đi vào, đi đầu chính là mẹ của Giai Kỳ, bà Tịnh Lâm. Sau lưng Tịnh Lâm còn có mấy bà chủ nhà giàu đi theo. Trong đó có một người. Mặc một cái áo choàng bằng lông hồ ly, cổ đeo dây chuyền sang trọng, trên hai tay cũng đeo mấy cái nhẫn. Lăng Thành bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Trời ạ, bây giờ vừa mới qua Trung Thu thôi, mà đã mặc áo choàng bằng lông hồ ly. Cái áo choàng này mặc lên người, thoạt nhìn thì có vẻ như là sang trọng, nhưng mà bà ta không cảm thấy nóng sao. Đúng lúc này thì Tịnh Lâm bước vội tới, lo lắng hỏi. Giai Kỳ, con không sao chứ? Buổi tối hôm qua Tịnh Lâm chơi mặt trược cả một đêm, cho tới tận sáng hôm nay, bà ta mới biết được con gái của mình gặp chuyện không may. Những người đi theo bà ta, không cần phải nói cũng biết là bạn chơi mạt chược cùng. Giai Kỳ lắc đầu, mệt mỏi nói với mẹ mình. Mẹ à, con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá. Nghe cô nói như thế xong, Tịnh Lâm mới thở phào một hơi, sau đó quay đầu nhìn Lăng Thành, trong mắt chỉ toàn là sự phẫn nộ không thèm che giấu. Cậu đúng là đồ vô dụng, cậu có làm được cái gì nên hồn không hả? Giai Kỳ là một đứa nhỏ hiền lành lương thiện, nhưng đi ra ngoài chơi với cậu thì lại gặp phải mấy chuyện này, cho dù cậu đã ở bên cạnh nó rồi nhưng vẫn làm cho Giai Kỳ bị thương được, cậu có còn là đàn ông nữa không? Cậu nói xem có phải vì cậu cho nên Giai Kỳ mới bị thương không? Lăng Thành cười khổ nói, con xin lỗi, mẹ, đây là lỗi của con, là do con không chăm sóc tốt được cho cô ấy. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng tối hôm qua anh đã quá sơ sẩy. Tịnh Lâm vô cùng tức giận, bà ta chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng. Đừng có gọi tôi là mẹ, cậu không xứng, tôi thấy cậu đúng là sao chổi, ai đi theo cậu đều sẽ gặp phải chuyện xui xẻo hết. Tôi không cần biết là vì sao, cậu cũng chẳng cần giải thích nhiều với tôi làm gì cả, sau khi con gái của tôi xuất viện thì cậu với nó lập tức đi ly hôn. Giai Kỳ thấy không ổn nên lo lắng nói. Mẹ đừng mắng anh ấy, không phải là lỗi của anh ấy. Vừa nói, cô vừa liếc mắt ra hiệu với Lăng Thành, ý bảo anh tránh ra ngoài trước đi. Nhận được ám hiệu của cô, Lăng Thành cũng không nói gì nhiều thêm nữa, anh chỉ nói. Con đi mua một ít hoa quả. Nói xong anh cũng nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng bệnh. Anh vừa biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, Giai Kỳ đã tức giận hỏi mẹ. Mẹ, có phải mẹ lại đi chơi mạt chược không? Lúc trước mẹ đã hứa với con như thế nào? Các cô gì đứng sau lưng mẹ, Giai Kỳ cũng từng gặp họ rồi, tất cả bọn họ đều là bạn chơi mạt chược của mẹ cô. Người khiến cô có ấn tượng sâu đậm nhất chính là người đang khoác một chiếc áo lông hồ ly, tên bà ta là Trần Thanh Loan, nghe nói chồng của bà ta là chủ một công ty xuất khẩu hải sản, gia đình vô cùng giàu có. Tịnh Lâm thở dài một hơi, đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái à, hôm qua sau khi đồng ý với con xong mẹ đâu có đi đánh bài đâu. Mẹ và mấy cô dì này của con cùng nhau đi uống trà nói chuyện phiếm thôi mà. Bà ta vừa dứt lời, thì Trần Thanh Loan đứng sau lưng bật cười một tiếng, nói. Tịnh Lâm, bà nói dối con gái bà làm gì, chúng ta có bao giờ uống trà đâu, chỉ có đi chơi mạt chược với nhau thôi. Bà, Tịnh Lâm trừng mắt nhìn bà ta một cái. Trần Thanh Loan tiếp tục cười nói. Đêm qua, cô với mẹ cháu chơi mạt chược cả đêm, mẹ cháu thua cô hơn 3 tỷ, còn chưa trả cho cô đâu. Nếu không thì hôm nay cô cũng sẽ chẳng theo bà ấy đến bệnh viện làm gì. Khuôn mặt Tịnh Lâm đỏ lên, nói không ra lời. Giai Kỳ vô cùng tức giận, đến mức gương mặt đang tái nhợt cũng hơi hồng lên, cô nhìn Tịnh Lâm nói. Mẹ, nhà chúng ta đã không có tiền rồi, sao mẹ còn chơi lớn như thế? Tịnh Lâm cúi gằm xuống, nhỏ giọng nói. Giai Kỳ à, con đừng tức giận, không phải là chỉ có hơn 3 tỷ thôi sao, nhà chúng ta vẫn có thể lấy ra được mà. Thật sự là không thể lấy ra nổi. Giai Kỳ tức giận đến mức thở dốc, nói. Mẹ, có phải là mẹ đã quên rồi không? Tiền của nhà chúng ta, con đã đưa cho bà nội để đổi lấy cổ phần từ công ty của nhà họ Tống rồi. Làm gì còn được hơn 3 tỷ để trả nợ cho mẹ chứ? Đừng nói là hơn 3 tỷ, bây giờ đến 30 triệu cũng không có. Nghe thấy cô nói như vậy, Tịnh Lâm ngẩn người ra. Đúng rồi, sao bà ta lại quên mất chuyện này chứ? Nghe thấy hai mẹ con nói chuyện như vậy. Trần Thanh Loan đứng đằng sau bĩu môi. Nào nào, thôi được rồi, hai mẹ con đừng diễn kịch trước mặt cô nữa. Không có tiền trả cho cô đúng không? Cô nói cho cháu biết, mau trả gì hơn 3 tỷ kia, nếu không thì đừng trách cô trở mặt. Trong lòng Tịnh Lâm đã vô cùng sốt ruột rồi, bà ta chỉ đành cười trừ nói. Chị Loan à, hơn 3 tỷ này, tạm thời tôi nợ chị có được không? Chị thư cho tôi ít hôm, rồi tôi nhất định sẽ trả lại cho chị. Con gái mình tài giỏi như thế, cho dù tiền trong tay đã dùng một phần để mua cổ phần từ công ty của nhà họ Tống, thì nhất định cũng có thể kiếm tiền bằng các biện pháp khác. Trần Thanh Loan lắc đầu. Tịnh Lâm, bà nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, tiền chơi mạt chược, sao có thể nợ được? Tối hôm qua là bà gọi chúng tôi đến chơi mạt chược, thua xong lại muốn quỵt nợ sao? Hôm nay bà nhất định phải trả tiền cho tôi. Tiền chơi mạt chược, bình thường không thể nợ được, dù sao thì không có tiền mà dám chơi mạt chược. Thì có khác gì tay không đi bắt giặc đâu. Khi hai người đang nói chuyện, trên mặt Trần Thanh Loan cũng lộ ra vẻ khinh miệt. Không chơi được thì sau này đừng có chơi nữa. À phải rồi, con gái của bà không có tiền, thì bảo con rể của bà cũng được, bảo nó cho bà tiền trả nợ đi. Vừa nhắc tới con rể của Tịnh Lâm, tất cả những người đứng ở đó đều bật cười. Trần Thanh Loan vỗ vỗ trán mình mấy cái, rồi nói. Ôi bà xem cái đầu của tôi này, suýt nữa thì tôi đã quên mất, cái thằng con rể Lăng Thành của bà chỉ là một đứa đến ở rể để ăn bám mà thôi, có làm được gì đâu mà có tiền chứ. Nghe bà ta nói như vậy, Giai Kỳ vô cùng không vui, nhưng cô cũng không nói gì cả. Cách chương.